Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, Kim Ô Thần Lô, đạo lăng rất rõ ràng, đạo hồng thiên thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là muốn đánh ra tiên đỉnh chí bảo mạnh nhất sức chiến đấu. Yếu nhất cũng cần một tôn nửa bước đại năng ra tay, thậm chí như thế vẫn chưa đủ. Đồ chơi này chỉ có thể là một tôn đại năng mới có thể phát huy mạnh nhất sức chiến đấu. Bất quá đạo lăng cảm giác, đạo hồng thiên phỏng chừng dùng không được bao nhiêu năm liền có thể đột phá. Lão gia tử thiên phú nhưng là cực cao, hắn có thể được tiên đỉnh chí bảo thừa nhận, được cửu đỉnh học viện một tôn thái thượng trưởng lão truyền thừa. Có thể nói ở toàn bộ đạo tộc bên trong, lão gia tử là có hy vọng nhất bước vào đại năng cảnh giới. Hơn nữa đạo lăng đem từng ở phong ma chi địa, được một tảng đá giao cho đạo hồng thiên. Đạo hồng thiên lúc này liền có niềm tin, hắn phỏng chừng dùng không được 3 năm rưỡi, thậm chí càng ngắn hơn liền có thể trực tiếp đột phá đến nửa bước đại năng cảnh giới. Khối đá này nhưng năm đó cực đạo đại đế đã tọa tảng đá. Tiểu tử, chúng ta lúc nào xuất kích? Một cái lão gia tử không nhịn được, vũ đạo lăng bả vai hỏi. Lão gia tử lực tay rất lớn, đạo lăng bả vai đều bị đập đau đớn. Hắn nhưng là một tôn đại thành thần vương, hơn nữa thân thể niết tạo cực cường. Tuy rằng đạo lăng hiện tại là vĩnh hằng chân thần cảnh giới, bất quá hắn vừa mới đột phá, muốn lấy thân thể lực lượng quyết đấu đại thành thần vương trên căn bản không làm được. Lão gia tử đừng nóng vội, căn cứ tình báo nơi này ẩn giấu một tôn nửa bước đại năng. Chúng ta còn có viện binh không có tới rồi. Đạo lăng thấp giọng nói, ở chờ một chút. Ngàn vạn muốn ổn định, nương, nửa bước đại năng, lão gia tử rất giật mình, cũng an phận không ít, cường giả loại này cực đoan hiếm thấy, không nghĩ tới nơi này còn ẩn giấu một tôn nửa bước đại năng. Sự tình có chút vướng tay chân, đạo lăng con mắt lại là nhìn chằm chằm Luân Hồi Sơn, ngọn núi này hắn phi thường nhìn quen mắt. Bởi vì trong ngọn núi này mặt có một viên không gian chi tâm. Đạo lăng đã từng còn phải đến một ít. Cái này đại hắc, dĩ nhiên ẩn giấu Luân Hồi Sơn thực lực đạo lăng một trận mặt hắc. Hắn không nghĩ tới này Luân Hồi Sơn như vậy tà môn, dĩ nhiên có thần hiệu như thế. Tiểu tử, đây chính là Luân Hồi Sơn. Hơn nữa không là mạnh nhất thời điểm. Luân Hồi Sơn chỉ có trở về đến Luân Hồi Thánh Địa thời điểm mới là đáng sợ nhất thời điểm. Tức Nhượng hừ một tiếng, rất rõ ràng nó biết Luân Hồi Sơn, Tức Nhượng, Luân Hồi Thánh Địa là ra sao thế lực. Đạo lăng phi thường hiếu kỳ, hắn phỏng chừng đây là biên cảnh bên trong sự tình. Chuyện này trong thời gian ngắn căn bản nói không rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết rằng không nên trêu chọc Luân Hồi Thánh Địa liền được rồi. Tức Nhượng hừ một tiếng. Tức Nhượng, xem ra ngươi cũng sợ sệt Luân Hồi Thánh Địa. Đạo lăng hừ một tiếng. Ta sợ, đáng ghét, bản đại nã làm sao sẽ sợ Luân Hồi Thánh Địa. Bản đại nã nhưng là Luân Hồi Thánh Địa sứ giả. Tức Nhượng gầm hét lên. Người sứ giả này là làm gì? Đạo lăng hiếu kỳ, cảm giác Tức Nhượng ngữ khí khá là đắc ý. Bản đại nã làm sao sẽ nói cho ngươi biết. Hết hẳn ý nghĩ này đi. Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Hắn cũng không hỏi nữa. Yên lặng quan tâm chiến trường. Thời gian đã không nhiều. Hắn phỏng chừng đại hắc còn có thể kiên trì một ngày đã là cực hạn. Đạo lăng chỉ có thể chờ mong Thu Quân Quân đừng ra ngoài. Nếu như nàng hiện tại đã ở trên đường, trước khi trời tối nên có thể chạy tới. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, mắt trần có thể thấy, Luân Hồi Sơn phóng thích khí tức không ngừng yếu bớt, khoảng cách bị trấn áp xuống không xa. Nhanh hơn, nắm giữ Kim Ô Thần Lô chính là một cái lão sát thủ. Hai con mắt của hắn lạnh lẽo, trong cơ thể không ngừng tràn ra bản mệnh tinh hỏa thiêu đốt Kim Ô Thần Lô. Phóng thích uy năng mơ hồ đều ở tăng cường, không ngừng hướng về Luân Hồi Sơn áp sát. Này Luân Hồi Sơn không giống như là phổ thông chí bảo. Bảo vật này có thể điều động vô tận lực lượng không gian, xoay chuyển càn khôn, trấn thủ cường độ cực cường. Dù cho là Kim Ô Thần Lô đều không thể thừa thế xông lên đập sập Luân Hồi Sơn phóng thích sức mạnh to lớn. Nhưng là hiện tại đại hắc bọn họ đều tiêu hao hết, hỗn độn tể tiêu hao sạch sẽ, trên căn bản rất khó khôi phục như cũ. Luân Hồi Sơn lập tức liền cũng bị áp chế lại. Song song, Trúc Long ha khí, mệt cả người đều rút gân, một đầu ngón tay đều không động đậy được nữa. Đại hắc cũng mệt mỏi cả người đều là đổ mồ hôi, chảy nước miếng trực bốc khói trắng, thở hổn hển yếu ớt nói, bản vương nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đến thời điểm Luân Hồi Sơn một khi không thể khống chế, MK, bản vương hiện tại còn không muốn đi. Lần này có thể như thế nào cho phải? Đại hắc sốt ruột vạn phần. Căn cứ suy đoán của nó, trời tối thời điểm liền triệt để tiêu hao hết. Đến thời điểm Liệp Long gian sát thủ toàn bộ đều giết tới đến rồi, đại hắc bọn họ có thể toàn bộ kiệt sức, căn bản không có chống lại năng lực, hoàn toàn chính là mấy con cá nhục. Hơn nữa theo Luân Hồi Sơn phóng thích lực lượng không gian suy yếu, Liệp Long gian mấy cái thực lực siêu cường sát thủ vận chuyển tiêu diêu bộ đã sắp có thể chống đỡ trụ Luân Hồi Sơn lực lượng không gian. Lại quá nửa canh giờ, trời triệt để đen kịt lại, màn đêm buông xuống, viên này hắc tinh khắp nơi đen thùi, cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có tranh sáng vũ khí ở lộ ra hàn khí. Ha ha, rốt cục không kiên trì được, lão sát thủ con mắt lạnh lẽo, Kim Ô Thần Lô trong dây lát hoành áp đi tới, bạo phát từng trận hừng hực vô cùng ngọn lửa màu vàng, đem Luân Hồi Sơn chấn dì rào run run. Giết, Luân Hồi Sơn phóng thích lực lượng không gian triệt để tản đi. Liệp Long gian sát thủ đều ở quát lạnh, lấy tốc độ cực nhanh bôn tập hướng về đỉnh núi. Đây chính là đủ có 1000 tên sát thủ. Từ hắc tinh bốn phía bát hoang bắt đầu hoành xung, tình cảnh cực đoan trưởng quản. Mà đúng vào lúc này, nắm giữ Kim Ô Thần Lô lão sát thủ sắc mặt hơi trầm xuống, nghiêng đầu qua chỗ khác xem hướng về phía sau, liền nhìn thấy vắng lặng trong vũ trụ thức tỉnh ra một trận óng ánh tiên quang. Hắn hét lớn, không được, ầm ầm. Tiên đỉnh chí bảo cấp tốc bạo phát, treo ở trong đại vũ trụ, đỉnh chấn càn khôn đại địa, mà miệng đỉnh quay về hắc tinh bùng nổ ra một trận khủng bố thôn phệ vòng xoáy. Tiên đỉnh chí bảo đánh ra quá nhanh, hắc tinh trên sát thủ đều run lẩy bẩy, tiện đà một cái tiếp một sát thủ bị tiên đỉnh chí bảo thôn hấp lại đây. Đủ có hơn 100 cái một lần bị hút tới. Thậm chí còn lại còn ở cuồn cuộn không ngừng bị hấp lại đây. Vô liêm sỉ, cho lão phu dừng tay. Lão sát thủ tức giận, những người này có thể đều là Liệp Long gian tinh anh. Một khi bị tiên đỉnh chí bảo đều hút đi, Liệp Long gian sẽ nguyên khí đại thương. Kim Ô Thần Lô bạo phát, phun trào khỏi thông thiên ngọn lửa màu vàng, nhấn chìm đại vũ trụ. Thiêu ngôi sao đều hóa thành nước thép, tràn ngập ra từng trận vị đại khí lưu, bổ về phía chính đang cuồng thôn Liệp Long gian sát thủ tiên đỉnh chí bảo. Lão sát thủ phản ứng mặc dù nhanh, nhưng là cũng bị đạo hồng thiên trong nháy mắt hút đi hơn 100 tên sát thủ. làm kim ô thần lô sức mạnh đánh tới thời điểm tiên đỉnh chí bảo trong khoảnh khắc phòng thủ, treo cao trong đại vũ trụ, chống đối kim ô thần lô đánh tới chùm sáng. Cùng lúc đó, tiên đỉnh chí bảo vượt qua mà đến, đạo hồng thiên ở giống to, nắm giữ tiên đỉnh chí bảo đánh ra vô thượng thần uy. Đối đầu kim ô thần lô cũng đang toàn lực phóng thích, dâng lên vô tận thần hỏa, cùng tiên đỉnh chí bảo đụng vào nhau, đánh càn khôn nổ vang, ngôi sao lớn trong vũ trụ rì rào run run. Giết a, giết chết bọn họ, giết. Hai tôn chí bảo va chạm một khắc, một đám lại một đám đoan mộc thị tộc cường giả đằng đằng sát khí hướng ngang hắc tinh, lấy ra các loại bảo vật hướng về liệp long gian sát thủ cuồng phách. Nhân thế gian chiến binh cũng thức tỉnh thần ma thể binh, có người nắm giữ liệt thiên qua nhằm phía hắc tinh. Thần tiễn đường cao thủ dồn dập kéo vang băng thiên cung, mấy chục nói tiễn mang điên cuồng dâng trào mà xuống, đánh về những sát thủ này. Hắc tinh trực tiếp đại loạn, liệp long gian sát thủ bị bất thình lình mấy trăm người đánh một trở tay không kịp, bởi vì những người này đều quá phân tán, mới vừa thấy mặt liền bị đánh ngã một đám mà đi. Nhưng mà còn lại sát thủ căn bản mặc kệ những người này chết sống, một cái tiếp một cái đều nhanh vọt tới trên đỉnh ngọn núi. Ầm ầm, vạn dặm hư không rộng mở run lên, một trận lại một trận đại đạo uy thế ngang qua mà đến, nương theo vô cùng vô tận đạo tắc cùng hung mãnh bá tuyệt tinh lực đè ép vòm trời. Loại uy thế này cực đoan kinh người, vĩnh hằng chân thần đều đang run rẩy. Cảm giác một tôn chí tôn nhanh chân đi đến, ở nhìn xuống bọn họ. Hết chương.